Khí thiếu tu tiên, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394 song tu công pháp canh 1. Trung Ly Đình Châu chạy đến Chủ Phong. Nguyên Nhiên nhìn đến hắn, đang muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Một đạo phong thổi qua, nào còn có người của hắn ảnh. Cái kia phương hướng hình như là tàng công các. Như vậy cấp là muốn đi làm gì? Nguyên Nhiên nói thầm một tiếng. Tàng công các thủ vệ trưởng lão không quen biết Trung Ly Đình Châu. Đứng lên tường ngăn cản, một khối thẻ bài tự hắn bề mặt bay qua tới. Đãi hắn tiếp được thẻ bài, tên kia người trẻ tuổi đã tiến vào tàng công các, sốt ruột đến đang muốn truy đi vào, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn trong tay thẻ bài là mặc lam sắc. Mặc lam sắc thẻ bài, thủ vệ trưởng lão sắc mặt hơi đổi, tướng mạo như thế tuổi trẻ, lại là nguyên anh tu vi, hay là trong lời đồn thượng nhân đệ tử. Vương trưởng lão, lúc này... Nguyên Nhiên đi theo Trung Ly Đình Châu đi vào tàng công các bên ngoài. Chính rối rắm thủ vệ trưởng lão nhìn đến hắn, giống thấy được cứu tinh. Nguyên Nhiên, người tới vừa lúc, này thẻ bài chính là thượng nhân đệ tử. Là Trung Ly sư thúc tổ thẻ bài, hắn đi vào. Nguyên Nhiên gật đầu nói, đi vào, cũng không ngừng xuống dưới lên tiếng kêu gọi, sợ tới mức ta tưởng người nào. Vương trưởng lão lúc này mới tùng một hơi, Nguyên Nhiên cười cười, Trung Ly sư thúc tổ cứ thế cấp. Khả năng có cái gì chuyện quan trọng đi, ta vào xem, ngài không cần lo lắng. Này khối thẻ bài ngươi giúp ta giao cho hắn đi, không có này thẻ bài, có chút địa phương nhưng vào không được. Vương trưởng lão đem thẻ bài đưa cho hắn, hảo, xa hoa lộng lẫy tàng công các, nơi nơi che kín kết giới hoặc cấm chế, bên ngoài nhìn không lớn, bên trong lại cực kỳ rộng rãi đồ sộ, tầng tầng lớp lớp kệ sách, tầng thứ nhất liền như xoay tròn thang lầu vẫn luôn hướng lên trên. Mỗi một cách đều chỉnh chỉnh tề tề mã các loại công pháp thư tịch. Lần đầu tiên tới tàng công các Trung Ly Đình Châu lại liền liếc cũng chưa liếc liếc mắt một cái, bắt lấy một cái đang ở nhỏ giọng nói chuyện nữ đệ tử. Biết công pháp đặt ở nào một tầng sao? Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm dọa, tên này nữ đệ tử nhảy dựng, quay đầu nhìn đến một Trương Tuấn nếu thiên thần khuôn mặt gần trong gang tấc, mặt lập tức liền đỏ. Ngươi là người phương nào, như thế nào không có gặp qua ngươi? Người này nếu là Chủ Phong, nàng không có khả năng gặp qua lại không có ấn tượng. Trung Ly Đình Châu nhăn lại mi, người chỉ cần nói cho ta công pháp ở nơi nào là được. Vị sư huynh này, công pháp ở tầng thứ hai, nữ đệ tử bên người đồng bạn mở miệng, có một đôi mắt to. Trung Ly Đình Châu nhàn nhạt mà nói câu đa tạ, xoay người liền đi. Người làm gì nhanh như vậy liền nói với hắn a, nhiều liêu vài câu không phải khá tốt sao, như vậy soái sư huynh. Ta còn không có gặp qua, người biết hắn là nào tỏa phong sao? Nữ đệ tử oán trách mà nói, mắt to nữ tử chớp hạ đôi mắt, như vậy không tốt lắm đâu, ta xem vị sư huynh này rất sốt ruột. Có cái gì không tốt, lại cấp cũng vô dụng, liền liêu hai câu sao? Nữ đệ tử không để bụng, lúc này, bên cạnh truyền đến có điểm giống chảo phúng suy thanh. Nữ đệ tử trong lòng có điểm không cao hứng, nhưng nhìn đến người nọ là ai sau? Lập tức lộ ra tươi cười. Hứa sư tỷ, ngài như thế nào cũng ở chỗ này nha. Ta ở đâu còn phải cùng ngươi báo bị không thành. Hứa Tư Kỳ tức giận mà nói. Nữ đệ tử biểu tình một xung. Nếu là đêm này tâm tư đặt ở tu luyện thượng, cũng sẽ không đến bây giờ còn tại chỗ đạp bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Kỳ nhẹ chào mà nói. Đúng rồi, đừng nhìn thấy một cây nam liền phát hoa si. Hắn cũng không phải ngươi trêu chọc đến khởi. Chọc giận hắn, chính là ngươi sư tôn cầu tình cũng vô dụng. Hứa sư tỷ, vị sư huynh này thân phận thực không bình thường sao? Nữ đệ tử bất chấp thú giới, vội vàng truy vấn nói. Ngươi sư tôn gặp được còn phải cung cung kính kính kêu một tiếng sư thúc đâu, ngươi nói một không giống nhau. Hứa Tư Kỳ lắc lắc đầu, lúc trước nàng cùng đối phương kỳ thật có điểm giống, sau lại ngẫm lại, nam nhân đều là dựa vào không được, chính mình cường đại rồi. Người khác mới có thể để mắt ngươi. Hứa sư muội, Nguyên Nhiên đi vào tới xem các nàng ba cái, còn tưởng rằng đang nói chuyện thiên, liền hỏi. Ngươi có hay không nhìn đến sư thúc tổ tiến vào, Nguyên sư huynh, Hứa Tư Kỳ ngọt ngào mà hô một tiếng, thấy được, hắn đi tầng thứ hai, chấm, đa tạ, các ngươi tiếp tục liêu đi, ta đi tìm hắn, Nguyên Nhiên cười gật gật đầu, dưới chân nện bước một chút cũng. Không chậm. Nữ đệ tử ở nghe được Nguyên Nhiên nói sư thúc tổ thời điểm, rốt cuộc biết Trung Ly Đình Châu là ai, sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn không có ngay trước mặt hắn nói những lời này đó. Gặp qua hắn bản tôn người rất ít, nhưng là nghe nói qua hắn tên tuổi người, lại nhiều không kể xiết. Từ Tiêu Tông tàng công các tầng thứ nhất là cầu thang xoắn ốc hình thức, thượng tầng thứ hai được đến trên cùng, ra vào đệ tử không nhiều lắm. Nguyên nhiên trực tiếp bay lên đi, tầng thứ hai nhỏ một nửa trở lên, không gian không như vậy đại, từng hàng kệ sách trưng bày qua đi. Từ Tiêu Tông tàng công các, bất kể tính tầng thứ nhất, riêng là tầng thứ hai tàng thư lượng, liền đạt tới 10 vạn sách, tất cả đều là công pháp cùng tâm pháp. Xếp hạng đệ nhị cực thượng tông, cũng mất quá 5 vạn sách, bọn họ tàng công các không bị trộm phía trước, nghe nói vượt qua 10 vạn sách, được xưng so Từ Tiêu Tông còn nhiều. Trên thực tế cũng không có nhiều như vậy, rất nhiều người đều biết, chỉ là không có nói, cực thượng tông kỳ thật là đem một ít cấp thấp công pháp tâm pháp cũng thu nạp đi vào. Có chút cấp thấp công pháp cùng tâm pháp, chính là ném ở bên ngoài, cũng không ai nguyện ý nhặt cái loại này. Điểm này rất nhiều tu sĩ trong lòng biết rõ ràng, sau lại cực thượng tông tàng công các mất trộm, cực thượng tông đối ngoại công bố, đối phương đánh cắp bọn họ mấy vạn sách thư tịch, khiến tàng thư số lượng giảm mạnh. Nguyên nhiên tìm mấy chục bài kệ sách, ở cuối cùng một cái trong một góc phát hiện Trung Ly Đình Châu. Sư thúc tổ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nguyên nhiên đi tới, phát hiện hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên kệ sách công pháp. Ngay từ đầu không nghĩ nhiều, thẳng đến gần mới nhớ tới, này bài kệ sách công pháp, giống như đều là song tu công pháp, không cấm mặt đỏ. Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy nào bổn song tu công pháp hảo? Sư thúc tổ, ngươi thật sự ở tìm song tu công pháp. Nguyên nhiên còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, vẻ mặt khiếp sợ. Không tìm ta hỏi ngươi làm gì? Trung Ly Đình Châu giữa mày ngậm một mặt nóng này, nguyên nhiên cũng không có phát hiện. Nguyên nhiên nghe vậy thẹn thùng nói, cái này ta cũng không có song tu quá, không biết nào bồn hào, bất quá cấp bậc càng cao công pháp, hẳn là càng tốt, nhưng còn muốn xem nội dung hay không thích hợp. Song tu công pháp còn có cái gì thích không thích hợp? Trung Ly Đình Châu hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là có, tỉ như tu luyện phương thức bất đồng, còn có tư thế, nghe nói cũng có điều bất đồng. Nguyên nhiên càng nói càng nhỏ giọng, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này cùng sư thúc tổ thảo luận song tu vấn đề, thậm chí đã quên, chính mình rõ ràng là tới còn thẻ bài. Tư thế sao? Này hai cái phảng phất đả thông Trung Ly Đình Châu kỳ kinh bát mạch, đôi mắt nháy mắt sáng ngời lên, ngay sau đó nghiêm trang mà nhìn về phía hắn nói. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nguyên nhiên lúc này mới nhớ tới, vội vàng đem thẻ bài đưa cho hắn. Đây là vương trưởng lão thác ta còn cấp sư thúc tổ, ngài quên cầm. Trung Ly Đình Châu tiếp nhận thẻ bài. Ân, ngươi có thể đi rồi. Sư thúc tổ, ngài như thế nào đột nhiên muốn xem song tu công pháp? Có phải hay không tìm được song tu đối tượng, đi lên, nguyên nhiên do dự luôn mãi, vẫn là nhịn không được, cảm thấy cần thiết hỏi rõ ràng. Xem song tu công pháp liền nhất định là muốn song tu sao? Trung Ly Đình Châu nghiêm trang bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc. Nguyên nhiên bị hắn một phản hỏi, có chút mờ mịt, nhưng không song tu nói, vì cái gì muốn xem song tu công pháp, ngươi có thể đi rồi. Trung Ly Đình Châu phất tay đuổi người. Lưu tại nơi này chỉ biết gây trở ngại hắn tìm công pháp. Nguyên nhiên đành phải chạy lấy người, trở lại tầng thứ nhất, vẫn là không rõ. Mấy ngày trước đây còn hảo hảo người, như thế nào đột nhiên liền muốn tìm song tu công pháp. Trung Ly sư thúc tổ ở Tím Tông trong khoảng thời gian này, không phải đãi ở Thượng Chín Phong, chính là đi Vô Danh Phong, căn bản không gặp hắn cùng cái nào nữ tu lui tới quá. Vẫn là nói, cái này nữ tu kỳ thật là sư thúc tổ ở bên ngoài kết bạn. Sư thúc tổ thân phận đặc thù, vạn nhất đối phương cố ý tiếp cận hắn làm sao bây giờ, còn có nhận thức còn không có mấy tháng, lập tức liền phát triển đến song tu này một bước, có phải hay không có điểm quá nhanh. Nguyên nhiên một đường lo lắng sốt ruột, người quả nhiên không có khả năng thập toàn thập mỹ. Trung Ly sư thúc tổ các phương diện nhìn đều hảo, không nghĩ tới ở cảm tình phương diện lại như vậy sơ ý, hắn có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội nhắc nhở hắn một chút. Nguyên nhiên trong đầu không tự chủ được hiện lên sư thúc tổ kia trương lạnh lùng thiếu phụ biểu tình, vạn nhất thẹn quá thành giận liền không hảo. Đúng rồi, hắn có thể tìm Cao Hàn nói chuyện, Cao Hàn cùng sư thúc tổ quan hệ như vậy hảo, làm hắn đi nói, sư thúc tổ hẳn là có thể nghe được vào đi thôi. Nguyên Nhiên trong lòng vui vẻ, hắn thật thông minh, đối, liền như vậy làm. Quyết định Nguyên Nhiên lập tức rời đi tàng công tác, chạy đến Vô Danh Phong tìm Cao Hàn. Cao Hàn đang ở ấp ủ đao ý, nhận thấy được kết giới bị người xúc động, thấy là Nguyên Nhiên, liền đem hắn bỏ vào tới. Chờ nghe được tiếng bước chân, một quay đầu liền nhìn đến một đường dẫm lên đá vụn chạy tới Nguyên Nhiên. Vị này Nguyên sư huynh ngày thường thực ổn trọng, cực nhỏ thấy hắn như thế sốt ruột bộ dáng. Phát sinh chuyện gì sao? Cao Hàn vội vàng thu đao dò hỏi, Nguyên Nhiên một đường lại đây đã sớm tưởng hảo tìm tư. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là ta ở tàng thư các gặp phải sư thúc tổ. Cao Hàn nhớ tới người nào đó đi tàng thư các tìm xong tu công pháp, ân mà một tiếng, bất động thanh sắc nói. Sau đó đâu, sau đó nhìn đến sư thúc tổ giống như ở tìm xong tu công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nhiên nói xong thấy hắn mặt không đổi sắc, giống như còn không ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, liền nhịn không được nói. Sư thúc tổ hắn có phải hay không ở bên ngoài kết bạn cái gì nữ tử? Vì cái gì sẽ như vậy cho rằng? Cao Hàn bình tĩnh hỏi. Bởi vì ta ở Từ Tiêu Tông không có nhìn đến sư thúc tổ cùng cái nào nữ đệ tử từng có lui tới. Tông môn không có khả năng, vậy chỉ có thể là ở bên ngoài. Nguyên Nhiên nghĩ nghĩ nói. Ta có chút lo lắng sư thúc tổ bị lừa, tất cảnh mới nhận thức không lâu. Cao Hàn ngắt lời nói, người như thế nào biết mới nhận thức không lâu? Nguyên Nhiên giật mình nói, chẳng lẽ đã nhận thức thật lâu? Cao Hàn ho nhẹ một tiếng, ta chỉ là hỏi như vậy, không có ý gì khác, ngươi hiểu lầm, hắn chỉ là đối song tu công pháp rất tò mò mà thôi. Hắn người này, chỉ cần là hắn cảm thấy mới lạ lại thú vị đồ vật, đều tương đối tò mò. Thật sự chỉ là như vậy sao? Nguyên Nhiên tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Ân, Cao Hàn khẳng định địa điểm điểm. Hảo đi, Nguyên Nhiên biết Cao Hàn không cần phải lừa chính mình. Cẩn thận ngẫm lại, sư thúc tổ người như vậy, giống như cũng không rất giống sẽ cùng nữ tu sĩ rơi vào bể tình bộ dáng. Quả nhiên thật là hắn suy nghĩ nhiều quá. Bất quá sư thúc tổ nếu thật sự thích thượng bên ngoài nữ tử, Cao sư thúc tổ ngươi cũng hỗ trợ giám sát một chút, hay là một ít lòng mang ý xấu người. Ta sẽ... Cao Hàn trịnh trọng gật đầu, quảng cáo, cách chương.